Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 4, góc truyện audio.com. Khương Tửu cảm thấy chính mình một người ở đâu cũng không tốt, chỉ có một chút tốt cái kia chính là kiên nhẫn tốt. Bằng không cũng sẽ không bởi vì Ôn Tây Lễ một câu, liền một hơi đợi hắn 8 năm. Tại Hoàng gia công quán cùng Ôn Tây Lễ huyên náo không quá vui vẻ về sau, Khương Tửu cũng không có lại đi Ôn gia tìm hắn, dù sao, mạng của hắn rơi vào trong tay nàng, sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Một tháng về sau, nàng mới từ trong văn phòng đi ra, liền nhận được Ôn gia quản gia điện thoại. Khương tiểu thư, ngài mau tới một chuyến a, tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại di động giọng nam bất ngờ cấp bách, Khương Tửu sắc mặt biến thành hơi trầm xuống dưới, phía trước tài xế lái xe từ sau xem trong kính thấy được sắc mặt của nàng, tâm thần bất định hỏi nàng. Khương tổng, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Ôn gia. Khương Tửu cúp điện thoại, trong nội tâm suy nghĩ Ôn gia quản gia cái kia lo lắng vô cùng lo lắng ngữ khí, nghĩ đến Ôn Tây Lễ bây giờ trạng thái chỉ sợ sẽ không quá tốt. Vừa xong Ôn gia, Khương Tửu chợt nghe đã đến trong đại sảnh truyền tới tiếng cãi vã. Ôn phu nhân thanh âm so sánh the thế, nghe được nhìn thấy tận mắt. Tiểu Lễ, ngươi là muốn chọc giận chết mụ mụ ư? Mụ mụ những năm này, vì bệnh của ngươi, lo lắng hãi hùng, bao nhiêu năm ăn không ngon ngủ không ngon. Hiện tại thật vất vả đã có khỏi hẳn cơ hội, ngươi lại tuyệt không biết rõ quý trọng. Tại Khương Tửu trong ấn tượng, Ôn phu nhân nói lời nói ngữ điệu vẫn là ôn ôn nhu nhu tựa như những cái. Kia sinh ra tốt đẹp chính là hào phú nữ nhân đồng dạng, trong giọng nói đều mang theo sống an nhàn sung sướng không buồn không lo. Như hôm nay như vậy hồn hền cùng tan vỡ giọng điệu, nhận thức Ôn phu nhân nhiều năm như vậy, Khương Tửu chưa từng nghe đã đến. Cũng khó trách từ trước đến nay tỉnh táo Ôn gia quản gia, sợ tới mức vội vã gọi điện thoại cho nàng. Ôn Tây Lễ thanh âm cũng không có truyền tới, có thể là quá thấp cũng có thể là căn bản chẳng muốn nói chuyện. Khương Tửu trì hoãn bước chân, hướng trong sảnh đi vào, liền chứng kiến trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, vây quanh một vòng người ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc gia đình đang nửa quỳ tại trước sofa, thần sắc khẩn trương, trên trán bí một tầng mồ hôi lạnh. Trong không khí loáng thoáng có mùi máu tươi, cái kia hương vị thậm chí có chút ít đậm đặc. Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon, từ từ nhắm hai mắt, tuấn mỹ trên khuôn mặt mang theo một tầng bởi vì không chút máu quá độ tái nhợt. Khương Tửu ánh mắt tại nam nhân không có huyết sắc trên môi dừng lại một giây, lập tức sẽ thu hồi ánh mắt đối với trong sảnh kêu nhỏ một tiếng. À gì? Ôn phu nhân đang nghiêng đầu trầm thấp khóc nức nở, nghe được Khương Tửu thanh âm, giật mình xoay đầu lại, vội vàng xoa xoa nước mắt đón. Tiểu Tửu, ngươi như thế nào tới đây rồi? Một tháng không có tới xem A Di, tới đây dạo chơi. Khương Tửu cười cười, nhìn Ôn Tây Lễ liếc nói. Tây Lễ làm sao vậy? Ôn phu nhân vành mắt hồng hồng, nàng được bảo dưỡng làm, sinh hoạt không buồn không lo, cho dù tuổi gần 50, cũng mang theo một tia ngây thơ thiếu nữ khí, giờ phút này nghe được Khương Tửu hỏi thăm, nàng cái mũi đau xót, thiếu chút nữa vừa khóc đi ra. Dao gọt trái cây không cẩn thận vạch đến rảnh tay, máu chảy ngăn không được. Ôn phu nhân lau sạch lấy nước mắt cùng Khương Tửu nói. Bác sĩ cũng không có biện pháp, nói chỉ có thể trước cầm máu không ngừng, lại đi bệnh viện. Khương Tửu nhẹ nhàng mà, à hát, góc chuyện audio.com, một tiếng, nhẹ gật đầu, ý bảo đã biết. Ôn Tây Lễ cái bệnh này, nàng cũng là hắn sau khi trở về, mới từ Ôn phu nhân trong miệng nghe nói. Là Ôn gia gia tộc di truyền bệnh, chỉ truyền nam, không truyền nữ. Cách chương.